Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Mong muốn di tản của gia đình Hương không thành, không chấp nhận lời cầu hôn của Dũng để ở lại thành phố. Hương đến với phòng y tế của lực lượng thanh niên xung phong theo quyết định của sở. Những ngày đầu mới đến, Hương lạ lẫm với mọi người, với mọi vật xung quanh. Liệu với những giúp đỡ rất nhiệt tình của đội trưởng Mạnh, của Úc Diệu và của anh chị em lực lượng thanh niên xung phong, Hương có dần quen với những khó khăn mà cô đang đối mặt? Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Bệnh ghẻ ở C1 quả thực là ghê gớm. Phổ biến nhất là bệnh ghẻ ngứa, lây lan rất nhanh. Các công việc khám và phát thuốc, chữa trị tập trung tại chỗ cho những người bị nặng đã làm Hương gần như bù đầu bù cổ trong những ngày đầu. Điều khổ sở nhất của Hương không chỉ ở chỗ suốt ngày cứ phải tiếp xúc với những bệnh ghẻ, vết mũ, nước vàng nhầy nhụa. Đại đội có đến 9 tiểu đội nam, chiếm hầu hết những trường hợp bị nặng. Có ca không đi lại được vì bàn chân, nhượng háng đều bị kín ghẻ. Đó là những trường hợp phải chuyển lên trạm xá của huyện. Nhưng với những trường hợp nhẹ hơn, Hương cũng đã quá sợ phải tiếp xúc. Cũng may Mạnh đã thấy được điều tế nhị này, giúp Hương thành lập một mạng lưới vệ sinh chiên ở mỗi tiểu đội. Thuốc men y cụ cũng được rót xuống nhiều hơn, giúp Hương tiến hành được công tác của mình tương đối thuận lợi. Một đêm, Hương chỉ đi hết một vòng đại đội về, kiểm tra xem mọi người ngủ có mắc màng không. Về phòng đã thấy Tuấn ngồi chờ phía trước. Tuấn đối với Hương tế nhị hơn Mạnh. Anh ăn nói mềm mỏng, nhẹ nhàng, thường hỏi thăm về chuyện gia đình, việc học hành trước đây, cùng những suy nghĩ hiện nay, chứ không hề nói về chuyện làm việc. Hương mơ hồ cảm thấy dường như Tuấn đối xử hơi đặc biệt với mình, lộ vẻ quan tâm một cách vừa phải, đủ để Hương thấy. Đó là một người thận trọng về tính chất công tác của anh ta làm, Hương bắt buộc phải thận trọng trở lại khi tiếp xúc. Dù Tuấn đối với Hương vẫn khá thoải mái. Hương lên đây mới được 5 ngày, mà anh đã chủ động đến nói chuyện riêng với cô trong 2 tối. Thay Hương, Tuấn đứng dậy cười. Hê, cô giám thị vừa đi kiểm tra về hả? Dạ, anh Tuấn bệnh hả? Hương lại méo mó nghề nghiệp rồi. Nếu tôi không bệnh, thì không được qua đây thăm Hương hay sao? Hương thấy thú vị với cách nói đó, như đã thú vị với cách Tuấn gọi cô bằng tên. Thay vì 2 tiếng đồng chí quá khô khan, lạnh lẽo. Dĩ nhiên cô cũng biết cách đối đáp lại trong trường hợp này. Hương thấy mình đâu có gì để được anh thăm. Cái giọng vốn nhão và cái bộ tịch nhõng nhẽo khi cần của Hương trước được việc trong trường hợp như thế này. Tự dưng Hương thích đùa với Tuấn cho vui. Hương làm bộ cúi mặt xuống không nhìn anh, nhưng biết chắc là anh đang nhìn mình rất chăm chú. Tuấn phải im lặng mất mấy giây. Rồi lúng túng. Sao Hương lại nói vậy? Hương mà không có gì thì còn ai có gì nữa? Hương hơi bất ngờ với câu nói đó. Tuấn nói được như vậy chứng tỏ anh cũng không phải tay dừa. Hương cứ nghĩ anh là đại đội phó chính trị, chắc phải khắc khổ lắm chứ. Hương mạnh dạn ngước nhìn Tuấn một cách dò xét, và thích thú thấy anh cúi xuống, lẩn tránh tia nhìn đó. Có lẽ Tuấn cũng đã thấy cái yếu của mình. Anh làm bộ xem đồng hồ tay. À, hôm nay thứ 6 rồi, chủ nhật này Hương muốn về thăm nhà không? Đó là một tin mừng mà Hương không dám chờ đợi, vì Hương đã biết quy định ở đây một năm chỉ được về phép 10 ngày, trong khi cô mới lên đây nhận việc có 5 hôm. Mấy ngày qua, trong khi viết giấy giới thiệu chuyển lên liên đội, xét cho một số đội viên về thành phố nhổ răng hoặc khám các bệnh nội khoa, Hương cũng đã hỏi thăm cách đi về. Ở đây chỉ có thành phố khoảng 20 cây số. Ra tỉnh lộ là có đường xe đò và xe lam khá thuận tiện, nhưng ra khỏi cổng doanh trại để đi về, đầu tiên phải có giấy cho phép, nếu không coi như đào ngũ. Câu hỏi của Tuấn giờ đây dội lên trong Hương, một niềm vui bất ngờ, và Hương không biết trả lời anh như thế nào. Biết đâu đây không là một cách tìm hiểu, dò xét của ông xê phó chính trị này. Như để trấn an Hương, Tuấn tiếp. Ban chỉ huy đại đội nhận thấy mấy ngày qua, Hương làm việc rất tốt và khá vất vả, tuy mới đến. Thường thì những người mới nhận công tác ít khi chuẩn bị đủ những gì cần thiết, vì chưa hình dung hết cuộc sống ở môi trường mới. Chiều mai có xe chở hàng của lực lượng lên, Chúng tôi thấy nếu Hương cần theo về lấy thêm ít vật dụng gì đó, kết hợp với thăm nhà ngày Chủ nhật, thì không có gì bất tiện hết. Ở đây anh em vẫn được nghỉ lao động ngày Chủ nhật thôi. Hương nhìn Tuấn với ánh mắt biết ơn. Anh biết cách rút lui đúng lúc để Hương càng thấm cái sung sướng riêng tư chờ nhận được, để càng nghĩ tới người mang đến niềm vui ấy nhiều hơn. Thôi, như vậy hen, tôi về. Vậy là tôi qua đây có công việc đàng hoàng, chứ không phải chỉ thăm Hương thôi nghe. Đợi Tuấn ra khỏi cửa, Hương lấy cuốn nhật ký ra, định ghi vài dòng trước khi đi ngủ như thường lệ. Hương đã lấy lại thói quen này, và với không khí cô đơn buồn nản ban đêm ở đây, việc ghi nhật ký càng cần thiết hơn đối với Hương. Trang giấy trắng và cây bút, đó là người bạn thân thiết hàng đầu của cô nơi đây. Hương vừa ghi ngày tháng, chưa kịp viết chữ nào, thì đã nghe tiếng hỏi từ bên ngoài. Đồng chí chưa nghỉ sao? Lại là Mạnh. Hương cố giấu nỗi bực mình, trả lời. Vì tôi biết đồng chí sẽ đi qua. Vậy là tốt lắm. Có lẽ vì chúng ta cùng quan tâm đến một việc, nên có những ý nghĩ giống nhau. Hình như mọi câu nói của anh đều buộc Hương phải thắc mắc. Ủa, việc gì anh? Việc làm sao á, là chấm dứt thiệt nhanh cái nạn ghẻ ở xê này. Tưởng việc gì chứ việc đó. Hương cố nén tiếng thở dài, Mạnh vẫn sôi nổi tiếp. Dĩ nhiên đây là việc không dễ. Vừa qua chúng tôi đã thấy đồng chí cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải đẩy mạnh tiến độ hơn nữa. Tôi đã bàn với chị Út Diệu, Chủ nhật này mình sẽ tổ chức tập trung một ngày. Buổi sáng thì đồng chí sẽ báo cáo trước toàn xê tại hội trường về những gì liên quan đến bệnh ghẻ, chú trọng cách phòng ngừa và chữa trị. Sau đó chúng ta sẽ tổng vệ sinh doanh trại và vật dụng cá nhân. Mỗi A sẽ tổ chức nấu nước sôi để tất cả cùng giặt vụt mền chiếu gối quần áo luôn. Xong rồi anh em được nghỉ để tắm gội bôi thuốc. Đồng chí được phân công làm tổng công trình sư cho đợt tấn công quyết định này. Toàn xê, không trừ ai hết, đều phải chịu sự điều động của đồng chí. Đồng chí thấy sao? Hương nghe Mạnh nói, mà gần như không hiểu gì cả. Tại sao Tuấn vừa nói Chủ nhật này cho Hương nghỉ? Giờ Mạnh lại nói vậy. Thấy Hương im lặng, Mạnh hỏi. Đồng chí nghĩ sao? Nhưng anh Tuấn vừa nói là các anh sẽ cho tôi về thăm nhà ngày Chủ nhật này, để lấy một số đồ dùng còn thiếu mà. Mạnh nhướng mắt nhìn Hương, hơi đổi nét mặt, nhưng bình tĩnh lại ngay. Vậy à, có lẽ trong khi hôm nay tôi ra hiện trường, ở nhà Tuấn đã bàn với Mai chuyện đó. Còn dự định vừa rồi, thì tôi chỉ mới bàn riêng với chị Út Diệu, nghĩa là Mai và Tuấn cũng thông qua thôi. Mạnh ngã người tựa lưng vào ghế, vừa nhìn Hương vừa suy nghĩ. Trong một thoáng Hương lại thấy mắt anh lộ vẻ ái ngại, nhưng rồi lại chuyển sang nét cương quyết thường ngày. Anh chồm tới hỏi Hương. Tôi biết chuyện khó khăn của Hương. Theo tôi nghĩ, thì bệnh ghẻ nếu được tập trung chữa trị như vậy, sẽ nhanh dứt điểm và đỡ khổ cho anh em hơn. Công tác nhờ vậy mới đảm bảo hoàn thành tốt. Làm ngày Chủ nhật, có tiện là anh em được nghỉ lao động. Nhưng nếu Hương rất cần những đồ dùng ấy thì... Mạnh dừng lại quan sát Hương. Anh đã nói vậy, làm sao Hương có thể bỏ về Chủ nhật này được? Một người tỉnh táo như Mạnh chắc đã dư sức thấy Hương hiện cũng chẳng thiếu vật gì, đến mức không thể chịu đựng được, nhất là khi so với mọi người ở đây. Đôi mắt sáng quắc bên dưới đôi mày lưỡi kiếm, đang nhíu lại kia, đang tìm kiếm gì nơi Hương. Một đôi mắt tự tin, chưa bao giờ lẩn tránh mắt Hương một giây nào. Và bây giờ thêm một lần nữa, Hương lại bị khuất phục. Hương chần chờ chưa muốn xác nhận sự đầu hàng của mình ngay. Cô muốn tìm một lý do nhỏ nhoi nào đó, để biện hộ cho việc mình không thể không về nhà ngày Chủ nhật này. Nhưng biết làm thế nào được, khi từ trước tới giờ, Hương đã là một người luôn đòi hỏi tính hợp lý trong từng công việc. Mạnh sốt ruột hỏi. Đồng chí nghĩ sao? Tôi sợ lại. Mạnh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi cho đến hôm nay, Hương mới thấy anh có một cái răng khỉnh, khá có duyên. Nhưng điều đó chỉ làm Hương bực bội hơn. Tại sao anh cười chứ? Tôi vui thì thấy mình chưa hề đánh giá sai về đồng chí. Chắc vì tôi trả lời đúng ý anh chứ gì? Mạnh gật đầu không giấu giếm. Hương đứng dậy tỏ ra không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đừng lầm. Không ai ép buộc được tôi đâu. Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy đúng thôi. Mạnh cũng đứng dậy. Đồng chí đừng nên nghĩ như vậy. Chúng ta không ai ép buộc ai hết. Riêng tôi cũng chỉ mong đồng chí làm những gì đúng thôi. Còn đúng theo cách nghĩ như thế nào, thì khi nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Hương để ý nãy giờ hai tay Mạnh vẫn thủ một cái gì đó phía sau lưng. Thì ra đó là một cuốn sách. Tôi đưa đồng chí cái này đọc cho đỡ buồn. Sinh hoạt câu lạc bộ lần tới của C mình sẽ có thảo luận về cuốn sách này. Đồng chí nên đọc trước để có thể có thêm ý kiến. Đó là một quyển sách khá dày. Hương cầm đưa lên ánh sáng, thấy cây tựa, thép đã tôi thế đấy. Cuốn sách này Hương đã thấy nhiều bạn cùng lớp lên mượn ở thư viện trường, trong thời gian còn học ở trường y tế. Nhưng cô không buồn coi một tác phẩm văn học cách mạng nào. Không hiểu sao Hương có cảm tưởng là nền văn học này không hay. Nếu quả tình họ không được tự do trong khi sáng tác, như những gì mà Hương đã được nghe trước đây, thì làm sao họ có thể có được những tác phẩm như của Steinbeck, Remarker, Maupassant, Hugo và hàng chục tác giả trứ danh thế giới khác mà Hương đã được đọc. Nhưng Hương vẫn nhận cuốn sách. Cảm ơn anh, tôi chỉ sợ không có thời giờ để kịp đọc hết từ giờ đến đó thôi. Mạnh cười, nói trước khi quay đi. Đối với cuốn sách này, đồng chí khỏi phải sợ điều đó. Hương cầm vào, dặn ngọn đèn dầu cho lớn hơn. Có ý đọc qua vài trang đầu xem thử người ta viết sách như thế nào. Ngay từ trang đầu, một thằng bé mắt đen, mặc áo khoác xám và quần xanh có giá ở đầu gối, có lẽ sẽ là nhân vật chính, đã bị ông cố đạo đuổi ra khỏi lớp học. Số phận của anh chàng cứng đầu tên Ba Ven ấy, lập tức cuốn hút Hương mãi mê theo dõi. Làm cô mất cả hai đêm không viết được nhật ký, và cả những lúc rỗi rảnh ban ngày. Tại sao một cuốn sách viết quá giản dị lại có sức lôi cuốn như vậy? Điều đó chỉ mãi sau này Hương mới hiểu. Trong quãng đời học sinh, Hương thích nhất những buổi sáng chủ nhật. Hương không phải dậy sớm, không phải dùi chả ăn bữa sáng, mà chỉ bếp chuẩn bị sẵn rồi đi đến trường. Có khi còn mệt nhoài chỉ đêm trước phải thức khuya để học bài, hay đi dự một cái ba quá khuya. Sáng chủ nhật luôn là một buổi sáng yên tĩnh, đường phố cũng dậy muộn. Nằm dài trên giường, Hương có thể nghe được tiếng chim hót ngoài giường, và thích thú nhìn luồng nắng sớm mang theo vô vàn những hạt bụi nhỏ li ti, lấp lánh, chui qua như ô trống thông hơi phía bên trên cửa sổ, và lén lén chạy dần xuống phía trên tường đối diện. Rồi tiếng nhạc từ phòng Phước bay qua. Sáng chủ nhật, không khi nào Phước không bắt đầu chương trình nghe nhạc sớm của mình bằng bài Beautiful Sunday tươi trẻ, rộn ràng. Một ngày chủ nhật của ngày xưa luôn được bắt đầu một cách tốt đẹp như thế. Sau đó nào là picnic, đi bắt phố, cine, nghe nhạc, đủ thứ. Còn ngày chủ nhật hôm nay, ngày chủ nhật đầu tiên mà Hương ngủ dậy trên một cái giường tre và bằng tiếng còi tu huýt gọi cả đại đội dậy để chuẩn bị làm tổng vệ sinh. Thì sao? Phải công nhận là trừ phần việc phải báo cáo trước toàn đại đội về bệnh ghẻ và cách phòng chống, Hương không phải cực nhọc lắm trong công việc còn lại. Ban chỉ huy C và mạng lưới vệ sinh viên vừa được thành lập hầu như đã đảm nhận mọi khâu tổ chức cụ thể. Cùng thực hiện kế hoạch là toàn thể đội viên. Hương và Úc Diệu chỉ việc tới lui xem xét góp ý. Không khí toàn đại đội hết sức rộn ràng. Khắp các dãy nhà vang lên những tiếng cười vui, tiếng chổi quét, khói nghi ngút bốc lên từ những chiếc nồi lớn nấu nước sôi đặt rải rác đây đó. Quần áo mùn mịn giặt sạch, phơi tươm tất trên những chiếc sào hướng về ánh sáng, làm sinh động cả một vùng. Buổi trưa ngồi nói chuyện với Úc Diệu sau bữa cơm, Hương còn nghe tiếng đàn hát và tiếng cười nắc nẻ của cả tiểu đội một gần đó vọng lại. Đó chính là điều còn làm Hương chưa hết thắc mắc trong mấy ngày nay. Tại sao điều kiện sống ở đây chật vật thế này mà ai cũng cứ cười được bất kỳ lúc nào? Úc Diệu khen Hương. Sáng nay đồng chí báo cáo nghe hay lắm, rất ngắn gọn mà nghe lại đầy đủ nữa. Hương nhìn Úc Diệu, không biết chị muốn gì, nhưng Úc Diệu vẫn thản nhiên nhìn Hương bằng đôi mắt rất trong sáng. Chị cười tiếp. Tôi thì chịu thua thôi. Biết đời nào mới báo cáo được chứ. Đã có một buổi Úc Diệu chủ động đến thăm và nói chuyện với Hương. Qua đó Hương được biết Út Diệu mới học tới lớp 3. Giờ chỉ còn nhớ đọc và viết lem nhem. Vậy mà không hiểu sao người ta dám giao cho phụ trách y tế cả một liên đội. Út Diệu quê ở Củ Chi, cha là liệt sĩ. Cô theo cách mạng từ nhỏ, làm giao liên rồi gì gì đó đủ thứ. Gần ngày giải phóng, cô chuyển sang làm y tá, học qua loa chỉ chừng một tháng. Cách mạng thành công, Út Diệu được cho về đi học tiếp, nhưng cô từ chối, xin được tiếp tục phục vụ một thời gian. Cô được đưa về thanh niên xung phong khi lực lượng được thành lập, rồi về liên đội này từ ấy đến giờ. Vì C1 đang là đại đội điểm trong công tác y tế, Út Diệu rất thường có mặt bên Hương, về người con gái thấp bé, mái tóc đen nhánh rẽ ngôi giữa ấy. Lại thêm một điều mà Hương chưa hiểu nổi nơi đây. Con một liệt sĩ, nghe nói hình như làm tới huyện đội trưởng, tức tương đương quận trưởng ngày trước. Vậy mà sống như thế này, chẳng có gì cả. Chẳng lẽ cô ta không hề thắc mắc gì về tương lai của chính mình hay sao? Cô ta cứ bằng lòng quả với một cuộc sống như thế này hay sao? Và bạn bè của cha cô, bà con họ hàng cách mạng nòi của cô, chẳng lẽ họ không biết can thiệp cho cô được về một nơi nào là một việc gì sung sướng hơn hay sao? Út Diệu vui miệng nói cho Hương nghe một dự tính của mình. Đợt này xong á, tụi mình sẽ tương đối khỏe. Tôi định nhờ đồng chí chuyện này, nhưng sợ phiền đồng chí quá. Hương ái ngại nhìn Út Diệu khuyến khích. Chị cứ nói đi. Tôi định tranh thủ học thêm bộ túc văn hóa đây, mà nhìn qua nhìn lại thấy ông Mai có điều kiện và khả năng hơn đồng chí. Tính nhờ đồng chí mai mốt có rảnh thu xếp dạy giùm tôi. Mấy anh trên liên đội bận quá, mà đơn vị mới thành lập, không biết chừng nào tổ chức được việc học cho anh em nữa. Hương thấy không thể từ chối trước ánh mắt của Út Diệu. Được rồi, bao giờ rảnh tôi sẽ chỉ cho chị. Út Diệu nhảy ngay xuống ghế, mừng trở đến mức cứ cầm tay Hương mà lắc, miệng rối rít. Thiệt nghe chị, trời ơi tôi mừng quá à. Lúc đó Hương mới thừa người. Nhận ra cái hào hứng dạy dột của mình. Nhưng lỡ rồi, Hương tìm kế quản binh. Nhưng để tôi tính lại nghe. Chút hào hứng đó còn trở đến hậu quả tai hại hơn. Ngày tối hôm đó, trong lúc Hương còn đang mệt đến phờ cả người, chưa kịp nghỉ ngơi, thì Tuấn đã lò dò qua. Anh cười, mặt hơi ngượng, vì lời hứa không thành hôm trước. Tôi có chút chuyện cần bàn với Hương. Hương không mời Tuấn ngồi, chỉ đứng nhìn anh, chứ chẳng buồn hỏi. Tuấn nói. Có phải Hương đã nhận lời với Út Diệu là sẽ dạy văn hóa cho chị ấy không? Phải, nhưng mà tôi còn đang tính lại nữa. Trời, tính gì nữa? Bả đi khoe tùm lum rồi kìa. Ông Mạnh nghe được, giao ngay cho tôi phải lo chuyện này, và phải bàn với Hương cho xong ngay tối này nè. Mọi chuyện là tại Hương hết á. Cách nói đó cũng cho thấy Tuấn cũng đang bực mình. Thì ra giữa hai người đã có một điểm gì đó không được hòa đồng. Hương ngạc nhiên. Chuyện gì mà phải bàn với tôi? Đó, chuyện học văn hóa của đại đội đó. Liên đội mình mới thành lập còn nhiều khó khăn quá, mà lực lượng thì cứ thúc việc mở lớp xóa nạn mù chữ, rồi bổ túc văn hóa. Chúng tôi chưa làm nổi gì thiếu người, nhất là ở C này. Đến trên 20% là còn mù chữ. 80% mới học tới cấp 1. Sách, vở, phấn, bảng đã có hết, nhưng mà đèn dầu thì thiếu, trường lớp cũng không. Anh em đi làm cả ngày mệt, làm sao huy động đi học được đây, đúng không? Tuấn dang rộng hai tay tỏ vẻ chịu thua, thấy Hương không có phản ứng, anh tiếp. Nghe đâu chị Út Diệu nói, Mạnh rất mừng. Đồng chí ấy nói không về Hương lại sốt sắng với công tác bổ túc văn hóa như vậy. Mạnh bảo tôi phải tìm cách kết hợp với Hương để mở cho được cái lớp mà xóa mù chữ cho đại đội ngay trong tuần sau kìa. Nếu liên đội chưa mở được, thì mình phải chủ động lo cho anh em, không nên bó tay chờ. Rõ ràng thái độ im lặng của Hương đã làm cho Tuấn chột dạ, chuyển sang cách nói chuyện nghiêm túc hơn. Điều này càng làm Hương thấy con người này có cái gì đó thiếu trung thực, không được thẳng thắn tự tin như Mạnh. Tuấn nói như giải bày. Tôi góp ý với Mạnh là công tác của Hương đã rất nặng, nhất là trong giai đoạn này. Chỉ sợ Hương không có thời gian và sức khỏe để mà gánh thêm cái vụ này đâu. Mạnh thì nói cứ bàn với Hương thử xem, và để Hương tự quyết định. Nếu Hương sốt sắng với chị Diệu vậy, thì chắc sẽ không thể từ chối trước một tập thể còn mù chữ đông hơn, mà công sức cũng chỉ như vậy. Việc dạy chị Diệu học, Mạnh thì không nhất trí. Anh ấy nói Diệu có văn phòng liên đội, phải để các đồng chí trên ấy lo, không nên để họ ngồi không nhiều quá. Nói vậy đó. Hương thấy giận những người này hết sức, nhất là Mạnh. Tại sao ta không để cho Hương yên được một lúc nào, hết việc này lại đến việc khác? Hay là anh cũng sợ Hương ngồi không nhiều quá? Anh ta tự quyết định mọi việc cho Hương, rồi còn làm bộ hỏi ý theo cái cách gài cho không thể từ chối được. Lần này chẳng lẽ Mạnh đã sợ hay sao, mà lại giao Tuấn làm việc này? Rõ ràng anh chàng đại đội phó này không biết cách thuyết phục đó. Khi Tuấn hỏi Hương thấy sao, Hương trả lời ngay theo ý nghĩ lúc đó. Anh đại đội trưởng muốn biểu tôi làm gì thì cứ trực tiếp gặp, sao còn giờ anh làm gì nữa? Trời ơi, Hương nhận làm việc đó hay không thì cứ nói. Còn việc này không phải Mạnh đẩy cho tôi đâu nghe. Tôi là xe phó chính trị, việc tổ chức học văn hóa trong xe là trách nhiệm của tôi. Mạnh chỉ nhắc vậy thôi à. Thì ra, vì vậy mà Mạnh không đến gặp Hương. Hương tiếc là không có anh ở đây, vì lần này cô dư sức từ chối. Công việc của cô được giao chỉ là làm y tá, không ai có thể buộc cô làm gì khác được. Vậy thì tôi có thể trả lời ngay cho anh là tôi không nhận làm việc đó. Tôi chỉ là y tá chứ đâu phải thầy giáo. Còn việc tôi muốn dạy cho Úc Diệu hay không là việc riêng của tôi, trong những giờ rảnh thôi. Vậy là Hương không nhận? Tôi đoán đúng mà. Còn việc dạy chị Úc Diệu hay không thì cũng tùy Hương. Nhưng Hương nên giữ gìn sức khỏe. Mới một tuần mà tôi thấy Hương đã sụt hơn rồi đó nghe. Ở câu cuối, giọng Tuấn thấp xuống, làm Hương cũng cảm thấy cảm động. Điều Hương sợ nhất là đen da và hư người, vẫn chưa xảy ra. Buổi tối cô mang giới giày nên cũng tránh khỏi bị muỗi cắn, chỉ có điều Hương ăn kém và ngủ kém hơn. Tuấn về rồi, Hương vừa lấy gương ra soi. Trời đã nhá nhem tối nhưng Hương chợt thấy gương mặt trắng và đôi mắt lo lắng của mình. Có thể cô sốc hơn thật, điều đó rất dễ xảy ra. Làm sao môi trường như thế này có thể giữ vững được con số 48kg lý tưởng mà Hương đã giữ được trong suốt 4 năm qua? Hương thở dài, cất gương, ngồi vào bàn, lấy giấy viết ít chữ về thăm nhà. Một đội viên nữ lúc chiều được Hương làm giấy giới thiệu về Chợ Rẫy Nhổ Răng, đã nhận sẽ mang thư về đưa giúp Hương. Vì qua hỏi thăm, Hương được biết cô ta cũng ở Phú Nhuận gần nhà. Phượng, tên cô bé, đã hẹn tối nay sẽ lên lấy thư để mai đi sớm. Hương viết chữ ít dòng cho tờ giấy học trò, cho biết đơn vị và nơi ở, tình trạng sức khỏe, và nhắn mẹ gửi Phượng đem lên giúp mấy cuốn sách về y tế. Phượng mới 16 tuổi, là đội viên tiểu đội 10, một trong hai tiểu đội nữ của đại đội. Cô đã khai giới tuổi để được đi thanh niên xung phong. Đến trường tổ chức biết được định giải quyết cho về, thì cô bé khóc lóc nhất định không chịu. Hỏi ra mới biết mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước giải phóng phải đi làm thuê, chịu đựng quá nhiều cực khổ. Ngày 30 tháng 4 năm 75, trong khi gia đình Hương đang cuống cuồng lo sợ, thì Phượng hân hoan mở rộng cửa căn nhà mà giờ cô đã là chủ để đón anh bộ đội vào. Cả gia đình chủ của cô đã bỏ chạy từ ngày hôm trước. Phượng giữ không cho mất vật gì dù nhỏ, sau đó nhà đó được chuyển thành trụ sở phường đội. Phượng vẫn ở đó và được các anh rất quý, coi như em. Cô bé tham gia sinh hoạt thanh niên, rồi nhất quyết đi thanh niên xung phong khi có đợt vận động. Giờ có dịp, Phượng lại trở về ngôi nhà cũ với những người anh bộ đội của mình. Mai đã kể Hương nghe về Phượng như thế. Trừ ban chỉ huy đại đội, Phượng là người đầu tiên ở C1 này làm thân với Hương sớm nhất. Cô bé thật dạng dĩ, linh hoạt, vui tươi. Hương thích nhất ở cô bé là cái mũi hít và hai lúm đồng tiền, thật có duyên. Phượng đến, cầm lấy lá thư của Hương, ngắm nghía cái phong bì một lúc lâu, có vẻ ngần ngại. Hương hỏi, có gì không em? Phượng mím đôi môi mỏng lại, nhìn Hương một lúc, tự dưng cô bé có vẻ xấu hổ. Thôi, chị dẽ đường cho em đi, rồi chỉ em nhà chị phía ngoài có cái gì, đến khu đó hỏi nhà ai. Ủa, sao vậy? Chị có ghi địa chỉ rõ ràng ngoài bì thư rồi. Em không biết chữ chị à? Hương nhìn Phượng bàng hoàng mất mấy giây. Tuấn vừa cho cô biết đại đội có trên 20% mù chữ, thì ngay lập tức đã có người đến như để chứng minh. Phượng nói như người có tội. Em, em muốn đi học lắm, nhưng trước giờ không đi được. Sao vậy? Em đâu có tiền, mà nếu có đi nữa thì ông bà chủ cũng đâu có cho. Làm suốt ngày còn chưa rồi việc, thì giờ đâu mà được học. Sách vở của con gái ông bà chủ em chờ tới, còn bị rầy nữa. Có lẽ Hương nhìn Phượng chăm chú lắm, nên cô bé cúi mặt xuống, hai tay mân mê cái phong bì bằng những động tác vô nghĩa. Hương thở dài. Trước kia, trong khi học phí của Hương phải đóng trước hàng quý là mấy ngàn đồng, chưa kể tiền học thêm tiếng Anh ở hồi diệt Mỹ, và nhiều chi phí khác chung quanh việc học, thì cô bé dễ thương này không hề được bước chân đến một ngôi trường tầm thường nhất nào để học lấy được một chữ. Thực tình, Hương chưa bao giờ hình dung được chuyện đó. Chung quanh cô, trong mắt cô nhìn thấy, ai cũng được đi học cả. Đó là một việc bình thường như ăn, uống, thở trong ngày, mà mọi người đều có lúc phải trải qua. Tại sao Phượng không được? Tại sao có nhiều người trong đại đội này không được học? Chẳng lẽ chỉ vì họ không thèm đi học, hay quá lười? Phượng rụt rè hỏi. Mai mốt, chị và em học nghe chị Hương. Em nghe chị Mai nói chị học giỏi lắm. Ban chỉ huy C tính mở lớp. Có chị Vinh Tuấn dạy nữa. Em thích được học với chị à? Mặc dù tự ái Hương có bị đụng chạm vì chưa gì mà họ đã loan tin cuồng khắp, nhưng không hiểu sao Hương không thể mạnh dạn từ chối với Phượng như đã từ chối với Tuấn. Đôi mắt Phượng nhìn Hương, long lanh, dòi dĩnh. Hương đưa tay véo mũi cô bé. Em thấy không? Cả ngày chị đâu có giờ nào rảnh. Đó là một bước lùi, và thực tế Hương đã chịu thua. Ban ngày không rảnh thì còn ban đêm. Hương viết nhật ký được, nhưng không dạy được cho Phượng biết đọc, biết viết hay sao. Phượng rất thông minh. Cô bé đoán biết Hương đang lúng túng, liền tấn công thêm một bước nữa. Thì buổi tối, chị rảnh lúc nào em học lúc nấy. Để chị tính lại đã. Nè, thôi bây giờ chị vẽ đường cho Phượng đi nha. Phượng biết được vừa tập thể dục xong, Mai đã gặp Hương. Chị Hương chuẩn bị hôm nay cùng đi lao động với tụi em nghe. Mai nói sao? Anh Mạnh á, dặn hôm nay tình hình bệnh ghẻ đã bớt căng, mạng lưới vệ sinh viên cũng làm ăn tốt. Em phải rủ chị cùng đi vào kinh, đào kinh á, cho biết, và xem anh em làm việc thế nào nữa. Để có gì góp ý thêm về mặt gìn giữ sức khỏe cho anh em á. Điều mà Hương ngại nhất vào tuần lễ nay đang mừng thấy mình thoát khỏi đã xảy đến. Y tá không chỉ làm chuyên môn sao? Vậy là Hương cũng phải đi đào kinh như họ, cũng phải suốt ngày đứng ngoài nắng, dầm mình dưới nước đục ngầu, cuốc đất đến chai phòng cả tay. Mấy hôm nay thấy cô Mai trong đơn vị là không phải đi đào kinh, Hương đã mường tượng biết thế nào mình cũng phải tham gia, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô định tìm nghe một cớ gì đó để thoái thác. Nhưng nhìn đôi mắt vừa chờ đợi, vừa có ý tìm hiểu đánh giá của Mai, Hương lại nhột nhạt, chần chờ. Họ đã muốn như vậy, làm sao Hương không chấp hành được? Và Mai sẽ nhìn Hương như thế nào khi biết Hương sợ hãi lao động, sợ làm những việc mà hằng ngày cô ta vẫn làm? Mai đủ thông minh để đánh ngay vào những suy nghĩ của Hương. Chỉ ra làm một buổi thôi, còn một buổi về lo công tác chuyên môn. Đó là quy định chung của cả liên đội đối với những người làm công tác trong phòng, để giảm tối đa số lao động gián tiếp và đảm bảo tối thiểu 85% quân số ra hiện trường. Vậy là Hương đã rõ. Cô cố nói như một lời giải thích về thái độ do dự của mình. Tôi đi, thì ai coi phòng thuốc? Chị đừng có lo, em vừa được nhận mấy ống khóa mới có cả dây xích, chút em sẽ mang qua giao cho chị một bộ. Còn khi mình đi làm thì nhà sẽ có người chịu trách nhiệm bảo vệ chung. Hương im lặng quay vào và bắt đầu lục soát cái túi quân trang, mà hổm rài cô chưa thèm động tới, lấy ra bộ quân phục và ướm thử vào người. Cô đội mũ tai bèo và soi cho cái gương nhỏ, vừa buồn vừa tức cười khi thấy gương mặt mình lạ lẫm hẳn. Rồi cô quay qua mở vali, tìm đôi găng tay đã thủ sẵn từ trước. Trong khi ăn sáng, Mai hỏi Hương, chị đi đào kinh lần nào chưa? Hương lắc đầu, Mai cười. Hèn gì? Thấy chị có vẻ lo. Dở ợt à, để chút em chỉ cho. Ăn xong, Mai chắc Hương qua phòng mình, chỉ cho biết dụng cụ. Mình á, đào kinh chủ yếu dùng len. Đất ở đây mềm dễ xúc và bắn đất, thì dùng len ống này. Dùng len lưỡi này là cũng được, nhưng mà sáng độ lại thì mới cần nó. Còn đây là cái cúp để cuốc những chỗ nào có đá cứng, mỗi A đem hời thêm một cái, chứ đây ít xài nó bằng ở Tam Tân. Kinh cấp 4 nhỏ, đất bắn lên đắp bờ luôn, khỏi cần cây để chạy á. Mai ngừng lại khi thấy mặt Hương nghịch ra như dịch nghe sấm. Cô phì cười. Chết cha, em quên mất, chị chưa ra hiện trường bao giờ làm sao biết được ha. Thế là Mai lôi Hương vào bàn và lấy cây bút ra bắt đầu vừa vẽ, vừa giải thích cho Hương biết thế nào là kinh cấp 4, để dẫn nước từ kinh lớn vào các líp thơm. Tiết diện con kinh là một hình thang cân ướp ngược, đáy lớn nằm trên, còn hai cạnh xiên chính là độ lài. Động tác dùng len hất đất từ dưới lòng kinh lên bờ gọi là bắn đất. Nếu kinh lớn sâu không bắn đất được, phải đứng nối nhau để truyền từng cục đất lên bờ, hoặc khiêng từng kỳ đất chạy lên. Đó là động tác chạy kỳ. Mai nói thêm sau khi thấy Hương đã hiểu được phần nào. Cái này em nói không bằng anh Mạnh đâu. Ảnh là xây trưởng, kim luôn thi công. Đã đi học khóa kỹ thuật thủy lợi, nên rành lắm. Bữa nào gặp ảnh, chị hỏi thêm nha. Tự dưng Hương nhớ đến Mạnh. Không biết hôm qua tới giờ anh ở đâu không thấy. Việc buộc Hương đi lao động ngày hôm nay, chắc cũng do ý kiến của anh thôi. Con người đó kinh khủng thật. Một mình lo bao nhiêu việc, vậy mà vẫn không bỏ sót một ai. Lạ lùng là Hương thấy mọi người ở đây đều phục và quý anh, trong khi họ đối với Tuấn lại không được như vậy. Mai đưa cho Hương một cây len lưỡi cán dài. Hôm nay á, cho chị tập sáng độ lại trước. Việc này dễ lắm, chỉ cần khéo tay và tinh mắt, lại chỉ đứng trên bờ nữa. Thường tụi em chia ra từng tổ ba người, phụ trách một đoạn kinh, đánh theo lối cuốn chiếu á, một người đứng dưới đất, hai người đứng trên bờ, hai bên ha, và sáng đất lại, cứ thế thay phiên nhau thôi. Nghe tiếng kẽn tập hợp ra hiện trường đánh lên, Mai qua rủ Hương đi. Cô tròn mắt nhìn Hương như lần đầu bắt gặp một con gì kỳ lạ nhất trên đời. Hương mặc đồ thanh niên xung phong, xả hết tay áo gài khuy lại, tay đeo găng trắng, cổ áo bẻ lên, tóc buộc kỹ cho hết vào trong mũ. Mai cười rủ rượi. Trời đất ơi, chị mặc vậy tụi nó cười chết á, đào kinh phải xắn tay áo, xắn áo quần lên làm mới nhanh. Chị cũng thấy mình cởi trần hết sao? Mang dép làm gì? Đi chân không nha em nè. Mang dép không có bước nổi đâu. Lần này Hương nhất quyết không nghe theo lời Mai. Thôi, tôi yếu lắm, không quen phơi nắng. Kệ ai cười cứ cười. Mai nhìn Hương ái ngại. Thôi được, chị cứ đi với em vài ngày sẽ quen thôi à. Đúng là cả đại đội, rồi sau đó trên đường ra hiện trường, đi qua những chỗ đang thi công của các đơn vị khác. Mọi người đều nhìn Hương với cái nhìn y như Mai. Nhiều người tủm tỉm cười. Những kẻ ồn ào thì cười phá lên và chỉ chỏ vào Hương. Có tiếng còn nói to. Con gì kì tụi bay? Hương ngượng chín người cúi mặt lê chân không dám nhìn ai. Đúng cô là người duy nhất đeo găng tay và mang dép ở đây. Hương lén liếc qua Mai, thấy cô đang im lặng xua xua tay, ra dấu cho mọi người đừng chọc ghẹo Hương. Đường ra chỗ đào kinh là một con đường dài nhất đời Hương. Ban đầu vừa ra khỏi doanh trại, Hương còn đứng ngay người nhìn cảnh mặt trời màu cam, từ từ nhô lên hướng đông. Một cảnh mà trước giờ Hương chỉ nhìn thấy trong phim ảnh, và trong bình minh, những hạt sương sớm đưa nhau dở dụng ra thành những đám mưa bụi li ti nhảy múa trước mặt. Mai cũng dừng lại bên Hương. Đẹp quá chị ha, hồi mới lên em cũng mê lắm á. Nhưng theo đường đi, đôi dép nặng dần dưới chân Hương, và cái len lúc đầu cầm nhẹ, bỗng giờ đã thấy nặng trĩu tay. Hương lê chân không muốn nổi qua những mua đất nhấp nhô, những khoảng đồng lầy ngập một chất nước nâu đỏ lờ nhờ lên gần tới gối, và ngại ngần hằng phúc trước những hố dũng, những cầu tre lắc lẻo, chông chênh bắt qua con kênh nước, lừ đừ chảy. Có chỗ Hương sa chân xuống. Lúc dở chân lên, không thấy chiếc dép đâu. Mai phải mò tìm cho Hương. Giờ khi thấy, Hương đành chịu tháo dép xách tay. Cô cười như có ý nói. Thấy chưa? Phải chi chịu nghe tôi thì đâu đến nổi. Hương nhìn xuống đôi chân của mình, trong lớp bùn nhỏ nhoẹt lành lạnh. Một cảm giác ghê tởm, dường như chúng đã phình ra, bắt đầu nứt nẻ và đang than khóc cho số phận của mình. Thôi đã lỡ rồi. Hương bặm môi bước tới. Còn sớm lắm, nhưng cánh đồng đã lố nhố những người thuộc các đại đội khác, rải rác khắp nơi. Mai kéo Hương đi thoăn thoắt đến khu vực của đại đội mình phụ trách. Mạnh đã đứng đó từ lúc nào, đang lôi cui ngắm nghía một hàng cột tre, và ra dấu cho một đội viên khác ở đầu bên kia điều chỉnh gì đó. Mai giải thích. Anh ấy đi từ sớm để cắm tiêu, anh em ra là có thể bắt tay vào làm ngay à? Hương lờ mờ hiểu cắm tiêu là cắm cọc hướng dẫn cho việc đào kinh được thẳng hàng đúng tuyến. Nhưng cô không muốn hỏi thêm, vì đang mãi nhìn Mạnh. Sáng sớm mà nở trần, quần sáng lên tới tận gối. Đội cái nón lụp sụp, đứng khom người, nheo mắt ngắm nghía những cây cọc tre trẻ nhỏ, như ngắm những vật gì đẹp lắm. Cái lưng trần của anh nổi lên những bắp thịt chắc khỏe, chuyển động một cách nhẹ nhàng, khoan thai, theo từng động tác tỉ mỉ khi điều chỉnh cọc tiêu. Mạnh khoác tay ra dấu đã xong, và đi qua khoảng đất bên cạnh tiếp tục đo đất. Đến lúc đó anh mới nhìn thấy Mai và Hương. Anh chỉ liếc qua Hương một cái, rồi nói với Mai. Tôi còn đo xong đoạn này là đủ cho 10A. Đồng chí giúp tôi triển khai công tác ngay. Chúng ta phải dứt điểm sớm hơn khu này. Chứ không tháng này coi chừng mình thua C3 mất, rồi mất luôn tờ luôn luôn. Bắt đầu là A1 ở đoạn đầu kia. Hôm nay đồng chí đi theo A6, phụ trách theo dõi từ A6 đến A10. Trưa tôi phải về để lên liên đội họp. Bữa chiều đồng chí phụ trách chung ha. Hương thấy trong công việc, với ai Mạnh cũng có lối nói ngắn gọn như mệnh lệnh. Không đợi Mai trả lời, anh quay đi, không hề nhìn Hương. Hương không ngạc nhiên về thái độ đó. Chắc chắn Tuấn đã cho Mạnh biết là Hương từ chối không nhận dạy học cho mọi người. Một điều trái với ý muốn của Mạnh. Trong Hương chợt nổi lên một cảm giác kỳ lạ, vừa thấy hả dạ, lại vừa thấy có điều gì đó khó chịu ray rứt, vừa muốn chờ Mạnh hỏi để được giải thích, nhưng Mai đã kéo cô đi. Đến lúc ấy Hương mới thấy năng lực của Mai. Cô tập hợp các A trưởng, xác định lại công việc trong ngày, giọng nói rõ ràng dứt khoát. Cô gái trẻ trung liến thoáng hồn nhiên ấy, bỗng có vẻ người lớn hết sức, giữa những tiểu đội trưởng nam hầu hết đều lớn tuổi. Khi các tiểu đội trưởng giải tán đi về nơi A mình, thì Mai giữ cúc, A trưởng A9 lại. Nè, tôi gửi chị Hương theo A của đồng chí lao động sáng nay. Chị chưa quen đầu kinh, đồng chí hướng dẫn giúp về kỹ thuật. Có thể bước đầu ở cho phụ sáng độ lại thôi. Bây giờ chị Hương muốn nghỉ tay để đi xem xét tình hình lao động của anh em, để có ý kiến về khâu sức khỏe, thì đồng chí cho chị ấy đi, và không cần phải báo với tôi nha. Mai quay qua cười với Hương. Em đi nha chị, qua A10 phụ mấy chị cho mau. Hôm nay quân số bển có 8 người. Trương cơm nay cho biết, rồi chị theo anh Mạnh về nha. Rồi rồi, chị vô cùng tổ với tôi nè. Đào kinh là lao động chân tay mà, coi vậy chứ cũng dễ thôi, chị làm chừng vài ngày là quen à. Cúc cũng vui vẻ với Hương. Hương lặng lẽ cầm cây len đi theo Cúc. Nhát len đầu tiên trong đời cô ấn ngọt xuống bờ đất đen, tạo thành một đường cắt trơn láng. Mảnh đất này nghe nói đã ăn bao nhiêu là bom đạn Mỹ. Mảnh đất này ngày đầu gặp đã hất chân cô té, như muốn từ khước, không muốn đón nhận cô. Giờ cô sẽ phải đổ mồ hôi để góp phần thuần hóa nó. Hương cặm cụi xúc, cặm cụi miết mặt láng của đất, theo lời chỉ của Cúc lúc nào cũng đi kèm bên mình. Không để ý, thấy rất nhiều đội viên đang âm thầm theo dõi cô. Mọi người đã biết cô là y tá vừa về, và đã có phần khá tốt trong việc điều trị dịch ghẻ. Nhưng tất cả sẽ chỉ công nhận cô là y tá của mình khi cô đã đổ mồ hôi lên mảnh đất này như họ. Mặt đất đón nhận những giọt mồ hôi đầu tiên của Hương như chính những con ngựa ở đây đón nhận. Hương không hề biết điều đó. Cô lao động như để tự hành hạ mình, như để trút một nỗi bực tức nào đó. Mặt trời lên dần, như mọi người, áo Hương đã ướt đẫm. Cô thở hào hển và má ửng đỏ, nhưng vẫn nhất định không chịu nghỉ mệt theo lời đề nghị của Cúc. Chỉ đến khi mệt quá không kiềm tay nổi, lưỡi len của Hương chạy luôn xuống bờ dốc, lôi cô ngã nhào xuống đất sình, lem luốc tự trán, một bên má đến cả nửa thân người phía trước. Cúc đỡ Hương dậy, trừng mắt không cho đồng đội chung quanh cười. Hương suýt khóc, nhưng thẳng thốt nhận ra Mạnh, đang đứng bên bờ bên kia, đăm đăm nhìn cô dễ lo âu. Cố kìm nước mắt, Hương quay phắt đi, Cúc hỏi. Có sao không chị? Không sao, tôi bị trượt chân thôi. Chị cắm len xuống đi, lại kia tôi rửa mặt cho. Buổi trưa ăn cơm xong, Mạnh tới tìm Mai. Thôi tôi về nghe, mai ở đây duy trì đại đội làm việc đúng giờ mới cho về nghe mai. Rồi, anh khỏi lo, về đi mà. Ừ, anh đưa chị Hương về giùm luôn nha, để chị đi một mình trủi lạc á. Cô thụt cổ lại cười, liếc Hương, sợ bị giận. Nhưng không, người đầy bùn đất và nhớp nháp mồ hôi. Giờ Hương chỉ mong được về ngay căn phòng chật hẹp, hiện đối với cô là một tổ ấm thật sự, để nghỉ ngơi một chút trước khi tắm giặt. Nhưng nghĩ tới quãng đường về dài lê thê dưới trời nắng gắt, qua mấy cây cầu khỉ gập ghềnh, Hương thấy không đủ can đảm nếu không có ai cùng đi bên mình. Mạnh lầm lũi bước bên Hương, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói tiếng nào. Bước chân anh dài, nên dù có để ý, cứ một lúc là anh lại bỏ Hương sau lưng. Nhờ vậy đi từ phía sau, Hương càng nhìn thấy rõ cái lưng trọng đen trũi đến gần như mốc lên của Mạnh. Áo anh không mặc, mà dắt một bên vai bạc màu muối trắng. Khi nãy Hương có đi một vòng để coi mọi người làm việc, cô thấy Mạnh ngập mình trong bùn ở chỗ này, lát sau trở lại đã nghe anh cười ha hả ở chỗ khác. Ngày nào Mạnh cũng hùng hục như vậy, sức khỏe đâu mà chịu được. Lẽ nào anh ta làm việc như vậy chỉ vì thực sự tin rằng mình sẽ có phần thay đổi được gì cho đất nước này? Không khí đã oi bức, càng nặng nề hơn. Giữa hai người chỉ nghe tiếng chân bước đều trên cánh đồng trống quát. Mạnh liếc qua Hương, bắt gặp Hương đang nhìn anh, lại quay ngoắt đi. Hương buộc miệng hỏi. Anh còn giận tôi hả? Mạnh phải lên tiếng. Cũng là một câu hỏi, anh có tài trả lời mọi câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Đồng chí nghĩ sao mà hỏi như vậy? Vì tôi đã không nhận lời dạy học theo cầu của anh á. Không, tôi không có giận đâu. Đồng chí làm vậy là đúng. Chỉ vì tôi đã đòi hỏi ở người khác quá nhiều thôi. Mạnh nói Hương làm đúng, lại làm cô thấy khó chịu hơn. Bỗng giọng anh chuyển sang sôi nổi hẳn. Nếu đồng chí biết tại sao anh em mù chữ và thèm được biết chữ như thế nào, nếu đồng chí nhớ lại những sung sướng thừa mứa trong đời đi học của mình và hiểu được những đau xót thiếu thốn mà anh em đã phải chịu. Thôi, làm sao đồng chí hiểu được những điều đó? Tại sao anh biết? Tôi không hiểu được những điều đó chứ. Nếu hiểu, đồng chí đã không từ chối. Tôi chỉ tiếc mình không có thời giờ thôi. Hương không chịu được đôi mắt khinh khỉnh của anh ta. Còn tôi thì chỉ tiếc mình không hề được hỏi qua một chút, mỗi khi được giao công việc, dường như tất cả đều là mệnh lệnh bắt buộc phải thi hành, dù đó không phải là chuyện nằm trong chức năng nữa. Mạnh đứng sững lại, anh nhíu mắt nhìn Hương, và lần đầu tiên, Hương thích thú thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh. Phút giây hiếm có đó qua ngay, Mạnh tiếp tục bước đi. Im lặng một lúc lâu trước khi chậm rãi nói. Đồng chí phê bình tôi rất đúng. Tôi có khuyết điểm thường chủ quan, cứ nghĩ mình làm gì cũng đúng. Do tập thể, rồi lại nóng vội muốn ý kiến mình được thực hiện ngay. Từ đó dễ sinh ra bệnh mệnh lệnh, quan liêu. Cảm ơn đồng chí đã thẳng thắn góp ý. Từ nay, tôi có gì sai trái, thì đồng chí cứ nói ngay, đừng để bụng mà chúng ta hiểu lầm nhau nữa. Hương để ý thấy giọng nói và thái độ của Mạnh rất thành thật, không chút giả tạo. Anh nghiêm khắc với chính mình như vậy sao? Mới ở đây một thời gian, Hương đã thấy Mạnh sống rất gương mẫu, thức khuya dậy sớm, lao động không thua ai, lại phải lo toan đủ mọi thứ cho đơn vị, mà có được quyền lợi gì đặc biệt đâu. Qua nói chuyện với Mai, Hương biết trừ mình ra là có thể được hưởng chế độ tiền lương, còn tất cả mọi người ở đây đều hưởng sinh hoạt phí. Đủ để sau khi trừ tiền lương thực 19 ký, tiền ăn 20 xu một ngày, tiền nhu yếu phẩm, còn lại mỗi người một tháng chỉ được vài đồng gọi là tiêu giặt. Mai là đại đội phó được thêm phụ cấp 3 đồng, Mạnh đại đội trưởng hơn Mai một đồng nữa, và chỉ có vậy. Hương chờ đợi Mạnh thổ lộ tiếp về mình, nhưng anh lại bắt qua chuyện khác. Trở lại việc hôm nay, qua một buổi ra hiện trường với anh em. Đồng chí thấy có gì cần góp ý về vệ sinh lao động hay không? Tôi thấy có nhiều điểm cần bàn với anh. Thứ nhất, còn quá nhiều anh làm việc giữa nắng mà không đội nón. Ở trần cũng nhiều. Riêng với chị em nữ, phải nghiên cứu sao cho tránh phải ngâm mình quá sâu dưới nước bẩn. Sợ ảnh hưởng. Hương hơi lúng túng ngừng lại. Nhưng Mạnh đã gật đầu cho ý hiểu. Hương tiếp. Cuối cùng mới là việc tổ chức nghỉ trưa chưa tốt. Anh em ăn nghỉ giữa đồng trống. Phải xây dựng được chỗ nghỉ tạm dù là đơn sơ, chỉ cần tránh được nắng và nằm được chút xíu thì hay hơn á. Mạnh im lặng lắng nghe. Khi thấy Hương đã nói hết, anh nhìn cô bằng một ánh mắt vừa vui vẻ, vừa trìu mến. Tôi rất cảm ơn đồng chí về những góp ý vừa rồi, và sẽ nghiên cứu sửa đổi sớm. Tôi rất mừng khi thấy đồng chí có quan tâm, để ý, và có những ý kiến rất cụ thể như vậy. À, đồng chí đã đọc hết cuốn sách tôi đưa hôm trước chưa? Tôi đọc rồi. Anh cần lấy lại hả? Không không, đồng chí cứ xem lại. Tối mai sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng, trao đổi về thép đã tôi thế đấy. Tôi muốn đồng chí chuẩn bị trước ý kiến phát biểu kìa. Tôi rất sợ nói trước nhiều người. Anh cho tôi ngồi nghe thôi nghe. Có gì đâu mà sợ Hương. Phải tập cho quen chứ. Mình sống tập thể kia mà. Hương sẽ nói về những mối tình của ba Ven hen. Nhưng mà theo anh, trong ba mối tình đó, ba Ven yêu ai nhiều nhất? Câu hỏi này cũng có thể gây nhiều tranh luận lắm nghe. Hay lắm. Hay là để tối mai tôi sẽ trả lời đồng chí ha. Nhưng mà riêng đồng chí, thì đồng chí thích nhất cảnh nào trong chuyện? Có nhiều đoạn hay, nhưng mà tôi thích lúc ba Ven mới quen tôi nha. Anh cặm cụi đi làm ngày đêm ở xưởng cưa để kiếm tiền may quần áo mới, giờ hớt tóc sạch sẽ, đến thăm cho cô vừa lòng á. Tại sao đồng chí lại thích cảnh đó? Vì nó biểu lộ tình cảm rất chân thật, ngây thơ nữa. Còn anh, thích cảnh nào? Chắc những cảnh chiến đấu của ba Ven phải không? Không biết đồng chí có nhớ không, chứ tôi thích nhất là cảnh ba Ven sau khi lành bệnh sốt thương hàn, tưởng là sắp chết, đã ra thăm nghĩa trang nơi chôn cất Valia, và các đồng chí của anh đã bị bọn quân phản động Ba Lan treo cổ. Tại sao lại thích cảnh đó? Đồng chí đọc kỹ lại chắc sẽ hiểu. Thôi, tôi đi họp nghe. Hương vào nhà, lật ngay sách tìm lại đoạn Mạnh vừa nói. Đó là một đoạn văn được tác giả viết đầy xúc động. Ba Ven đứng im lặng một lúc lâu trước nơi ngày trước đặt giá treo cổ, rồi anh lần bước xuống hào sâu, lững thững đi ra quyệt chung của anh em ở trên gò. Những bàn tay trìu mến đã đặt lên các ngôi mộ những dòng hoa kết bằng cành thông, và rào quanh nghĩa địa nhỏ này một hàng rào cây lá tươi. Đỉnh gò có những cây thông cao vút trấn ngự, cỏ non như tơ xanh phủ lên sườn gò thoai thoải. Thị trấn nhỏ đến đây là hết phố, cảnh vật nơi này tĩnh mịch, rầu rầu, rừng thông hiu hắt, không gian phảng phất mùi lá khô rửa và mùi đất mùa xuân nhuần lại. Nơi đây anh em ta đã anh dũng hy sinh để cho cuộc đời cười được với những kẻ sinh ra trong cùng khổ, những kẻ từ thuở lọt lòng mẹ đã bắt đầu kiếp làm trâu ngựa. Ba Ven từ từ ngã mũ. Lòng tràn ngập một nỗi buồn vô hạn. Hương lặng người đọc đoạn kế tiếp, được ai đó. Mà giờ đây cô tin chắc là Mạnh, dừng bút gạch đậm nét bên dưới từng dòng. Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì chỉ chẳng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Hương ngước lên, vẻ trầm ngâm. Không những đã hiểu vì sao Mạnh thích cảnh đó, cô còn hiểu thêm khá nhiều về chính anh, từ buổi trưa này. Hương thấy khó chịu về những cảm giác mới mẻ vừa nảy nở trong mình. Cô dứt khoát gập sách lại, đẩy ra xa. Đời người chỉ sống có một lần, vậy tại sao không biết tận hưởng tất cả những gì vui sướng thoải mái, mà cứ phải cống hiến, đấu tranh? Mới mấy ngày trước, khi lần đầu đọc qua những dòng chữ đó, Hương còn chưa để ý lắm, thậm chí chỉ đọc một cách tò mò cho biết. Vậy mà bây giờ, cô đã bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn trong suy nghĩ, vốn đã quen thuộc với mình về cuộc sống. Hương ra đứng bên cửa sổ, nhìn theo suốt con đường lên liên đội. Doanh trại buổi trưa vắng ngắt, thật xa, Hương chẳng còn thấy được dáng Mạnh đang nhanh nhẹn bước thẳng về phía trước. Cô nhẹ thở dài. Lớp học thường luôn luôn trễ hơn giờ học quy định đến 15 phút, vì lúc đó mới đủ mặt học trò. Vậy mà trong 18 cô còn học trò ấy, có đến hơn phân nửa ăn mặc rất thiếu tươm tất. Ánh sáng của ngọn đèn dầu lớn đặt giữa bàn cô giáo và ánh sáng của từng cây đèn nhỏ đặt trước mặt mỗi học trò. Tuy không soi sáng cả lớp học, nhưng vẫn đủ cho thấy những tấm áo lấm lem từ hiện trường về chưa kịp thay, những chiếc quần sắn lên tới đầu gối, phô đôi chân trần bê bết bùn chưa kịp khô. Mùi mồ hôi chua chua, mùi tóc cháy khen khát vẫn còn đi theo tận vào lớp. Những bàn tay chai cứng, cầm lấy chân phấn trắng toát trung trung gò từng nét một trên tấm bảng đen nhỏ. Đôi môi mím, ánh mắt chăm chú, cực còn hơn đào kinh, nhiều người phát biểu. Một lớp học Hương chưa từng thấy, nhưng cô hiểu rõ vì sao như vậy. Thậm chí cô còn biết trong số ấy ai là người phải bám tuyến kinh cho đến phút cuối. Rồi chị đơn vị đóng xa nhất, nên phải lặn lội đến lớp mà chưa kịp ăn cơm chiều. Ai sẽ là người ngủ gục, vì sáng phải dậy từ 4 giờ nấu cơm cho anh em ăn, và trưa phải thức để gánh cơm ra tận hiện trường. Hương biết tất cả, và bỗng chân giữa cô với những con người trước đây vốn dĩ vô cùng xa lạ ấy, chợt xuất hiện một sợi dây vô hình vững chắc nối liền. Cô hiểu ý nghĩa việc mình đang làm, thậm chí thấy có lỗi khi dạy một người nào đó không đạt kết quả. 10 buổi học đã trôi qua, Hương vui mừng trước sự tiến bộ của những học trò của mình. Có người từng là chu đảng, bụi đời, mặt mũi bặm trợn, giờ họ gọi Hương là cô xưng em, nghe hiền khô. Họ sợ tái mặt khi bị gọi tên lên bảng để kiểm tra trước lớp. Một hôm tan học, qua cô chị nuôi của đại đội cứ chần chờ lại bên Hương. Hương tưởng cô định hỏi thêm cho một chữ nào đó, nhưng không dè khi không còn ai nữa. Qua mới đưa cho Hương một mảnh giấy, vừa rụt rè vừa xấu hổ nói. Hồi chiều, anh Tý đưa cho em miếng giấy này. Cô coi anh viết gì trong đó giùm em. Sao anh học bằng em mà anh viết, em lại đọc không được? Hương cầm mảnh giấy mở ra coi, nét chữ to kình của Tý nguệch ngoạc giữa trang. Anh yêu em. Lúc ấy Hương chưa dạy đến chữ Y và cách ráp chừng của chữ này. Trước đó Tý có lúc đã gặp riêng Hương, hỏi chữ yêu viết thế nào. Hãy chỉ cho anh vẽ trước. Tý chẳng nói viết là vẽ. Hương đã cười thấy thú vị. Dường như đó là nhu cầu của mọi người tuổi trẻ, khi học ngôn ngữ, đều muốn biết ngay cái động từ hấp dẫn này. Amour, to love, live, gì gì nữa. Điều đó không có gì là ngoại lệ, cả với anh chàng Tý một thời du đảng này. Hương đưa lại qua tờ giấy. Chừng tuần sau em sẽ đọc được, nhưng chị muốn em giữ thật kỹ và thật lâu tờ giấy này. Nó rất đáng quý. Qua có vẻ sợ sợ, cô thận trọng nhận lại tờ giấy, xếp chở cất kỹ trong túi áo. Không biết sau này cô sẽ trả lời lá thư đầu khi nhận được ấy như thế nào. Hương đâu hay, không buổi dạy nào của cô mà Mạnh lại không đến. Đứng xa xa nhìn vào cảnh ấm cúng của lớp học, anh thấy Hương cười. Hương cầm phấn viết những con chữ rất đẹp trên bảng. Hương cầm cây thước dài bằng tre, vừa chỉ vừa đọc to cho cả lớp nghe. Hương đi đến từng bàn, cầm tay sửa cho từng người. Lòng Mạnh dâng lên một niềm vui âm thầm.